Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1111, nấu ăn thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, không có sai. Đối với Masuzu hỏi thăm, cho dù là Yukino, cũng không có biện pháp phản bác. Rất là nghiêm túc gật đầu một cái. Cho nên các ngươi suy nghĩ một chút. Ở bên ngoài công tác một ngày, mến yêu trượng phu, trở về đến trong nhà sau đó, phát hiện, ngươi làm một thê tử, đã làm xong một trận nóng hổi cơm tối. Như vậy, trong lòng của ngươi, có phải hay không siêu cấp cảm động? Masuzu nơ rẻ nụ cười, sau đó lại hỏi ngược lại đứng lên. Cái này, Yukino bọn người trừng lớn ánh mắt của mình. Có đạo lý ghế giám khảo bên trên. Yuto đang nghe được Masuzu phân tích sau đó, cũng một bộ dáng rất là có nói lý, không khỏi gật đầu một cái. Tốt, khi nhìn đến liền Yuto đều gật đầu sau đó. Cái kia còn có cái gì tốt? Đương nhiên là tới cho nên, chúng ta một lần này tỉ thí, chính là xử lý các vị nhiệm vụ, chính là làm một phần chính mình cảm thấy thích hợp nhất sau khi kết hôn. Bình thường ăn xử lý đi ra. Masuzu tiếp tục nói. Thật không hổ là Masuzu đâu. Thật sự chính là lợi hại Yuto khen ngợi đứng lên. Thật sự, xem ra đem Masuzu cho mời tới, đích thật là một kiện rất là chuyện chính xác. Như vậy chúng ta bây giờ liền đi xử lý khóa phòng học vừa vặn. Hôm qua vừa mới nhập về không ít nguyên liệu. Shizukawa lúc này nói, không khỏi nở nụ cười đắc ý, quảng cáo. Cho nên nói trong tủ lạnh đồ vật, các ngươi muốn dùng như thế nào thì dùng thế đó. Hoàn toàn không có chút nào vấn đề. Không có chút nào muốn cùng ta khách khí. Ngươi sai, Hirasuka, Sensei, nên biết nói ta một lần này vấn đề là cưới sau xử lý. Mấu chốt ở chỗ bình thường cùng trượng phu ăn chung. Cho nên, ý tứ trong này, có vấn đề rất lớn. Masuzu tại thời khắc này, cũng cho một cái nhắc nhở. Cho nên, cũng không phải càng phong phú càng tốt. Phù hợp mới là trọng yếu nhất. Phù hợp mới là trọng yếu nhất. Tất cả mọi người đều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Xử lý phòng học, theo Hirasuka Shizuka mở ra nơi này môn. Đám người lần lượt đều đi đến. Tiếp đó, liền bắt đầu tìm kiếm mình mong muốn nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu chế tác chính mình mong muốn xử lý. Yukino, Masiro, Futaba, cùng Mes 4 người, đang nhìn một chút tài liệu sau đó. Rất nhanh liền bắt đầu hành động. Hiển nhiên là có ý nghĩ. Mà Hirasuka Shizuka nhưng là đang suy nghĩ rồi một lần sau đó. Cũng đồng thời bắt đầu làm việc. Chỉ có Yui là không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nàng mặc dù vô cùng cố gắng, nhưng mà xử lý trình độ vẫn là vô cùng khủng tốt. Cho nên, này liền rất là lúng túng. Cứ như vậy đứng thẳng bất động ở chỗ đó. Hoàn toàn biết nói nên làm thế nào mới tốt. Hì hì, xem ra ngay từ đầu, liền có người gặp phải cực lớn nan đề cho nên. Thì sẽ không nấu cơm sao? Cái này cũng rất làm cho người ta bất đắc dĩ xem ra chính mình mến yêu trượng phu sau khi trở về. Cũng chỉ có thể hai người làm bộ đáng thương ăn cửa hàng giá rẻ mua về bento Komachi nhìn xem ba người hành vi. Cũng lộ ra một bộ rất là đáng tiếc biểu lộ. Muốn để Yuto ăn cửa hàng giá rẻ bên trong bento. Tuyệt đối không được. Quảng cáo. Yui đang nghĩ đến cái kia đáng thương hình ảnh sau đó. Trước tiên chỉ lắc đầu. Nàng tuyệt đối không cho phép nàng mến yêu Yuto. Trở nên như thế thê thảm. Liền làm cơm trứng chiên cũng không phải làm qua. Chỉ cần nỗ lực, nhất định có thể thành công. Nghĩ đến đây, Yui cũng bắt tay vào chuẩn bị. Xem ra tất cả mọi người đã tìm được chính mình mong muốn chế tác xử lý nữa nha. Yuto nhìn xem 6 người cũng bắt đầu hành động sau đó. Không khỏi cười nói. Yuto, ngươi thật sự là rất được hoan nghênh nha. Masuzu có ghen tuông nói. Ha ha, tạm được, Yuto cười nói. Masuzu nghe vậy không khỏi trắng Yuto một cái. Sau đó liền nhìn xem chúng nữ. Khóe miệng nhếch lên một cái giảo hoạt độ cong. Bất quá, dù cho người nhiều hơn thì thế nào? Còn không phải mặc nàng sai khiến sao? Tại Amakawa ra bên trong, địa vị của nàng vẫn là không thay đổi. Vẫn cao hơn người khác nhiều. Thời gian một tiếng, rất nhanh liền đi qua như vậy. Mà tiêu phí thời gian một tiếng, cũng trên cơ bản đại đa số thái, đều có thể làm xong. Ai tới trước? Yuto hỏi thăm, để cho Mess tới trước đi. Dù sao nàng là cái thứ nhất hoàn thành. Hơn nữa còn là mi. Để lâu cũng không ngon. Yukino nhìn một chút những người còn lại xử lý sau đó. Không khỏi hướng về phía Yuto nói, N tốt. Yuto cùng Masuzu hai người đều gật đầu một cái. Điểm này ngược lại là đúng. Cho nên, vẫn là nếm trước mì sợi A quảng cáo. Tiền bối, Masuzu, các ngươi dùng thử. Mess đem mình làm xong món ăn đưa tới. Vô cùng phổ biến mì ý sốt thịt bò bằm. Bất quá trong nhà. Đây chính là có địa vị đặc thù tồn tại a, dù sao đang chuẩn bị còn lại xử lý phiền phức dưới tình huống. Mì ý liền đơn giản nhiều. Có thịt, có rau, dinh dưỡng xem như đầy đủ. Masuzu nhìn xem Eriri mì sợi, cũng không nhịn được gật đầu một cái. Đưa cho chắc chắn, cảm tạ, Masuzu. Như vậy mọi người liền đến thử một chút vị nói a. Mess nghe được Masuzu khích lệ sau đó. Cũng không nhịn được lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Liền đối với mọi người nói. Như vậy, chúng ta cũng nếm thử a. Yuto cũng liền nói. Dùng công đũa cho mình trong chén kẹp lấy một chút mì sau đó. Tất cả mọi người đều bắt đầu ăn. Như thế nào, tiền bối, đối với những người khác. Mess không mấy để ý, nàng càng để ý là Yuto cái nhìn. N, rất không tệ đâu. Mess tay nghề rất khá. Yuto nở nụ cười khen ngợi. N, tiền bối ưa thích liền tốt. Mess nghe xong nở nụ cười vui vẻ. Cách chương.